Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Hai lần làm vợ của tác giả Tâm Từng. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Dì Mai ở dưới nhà dọn đồ ăn ra bàn. Nhật Nam thì đi lên gác để gọi Tâm An xuống ăn cơm. Anh có ý định trêu cô nên anh đi nhẹ nhàng không phát ra tiếng động. Thế nhưng khi Nhật Nam đi tới cửa phòng của Tâm An thì đôi chân anh chợt ngừng lại. Ở bên trong phòng, Tâm An đang ngồi lặng lẽ khóc. Nhìn thấy Tâm An khóc, Nhật Nam không dám bước vào nữa. Anh lặng đi xuống dưới tầng. Dì Mai liền hỏi: Sao con đi xuống một mình thế, Tâm An đâu? Nhật Nam ngập ngừng nói: Dì lên gọi cô ấy đi ạ. Để dì lên gọi, con ngồi đi. Dì Mai đi lên gọi: Tâm An, xuống ăn cơm thôi. Dạ. Tâm An vội vàng lau nước mắt rồi đứng dậy đi lần ra cửa. Dì Mai thấy Tâm An khóc, dì liền đi tới nắm tay động viên cô. Tâm An, con mạnh mẽ lên, con còn có dì với Nhật Nam mà. Dì thương con lắm, hay là con làm con của dì nhé. Sau này dì sẽ chăm sóc con, dì sẽ là gia đình của con, có được không? Con cảm ơn dì, con sẽ ổn thôi. Dì không cần lo cho con đâu ạ. Ừ, dì tin con mà. Giờ chúng ta xuống dưới nhà ăn cơm thôi con. Vâng ạ. Nào, để dì dẫn con đi. Dì Mai nắm tay Tâm An và dẫn cô xuống dưới nhà. Nhật Nam nhìn thấy Tâm An liền đứng dậy. Anh định trêu cô thì cô lên tiếng: Anh Nhật Nam về rồi ạ? Nhật Nam tròn mắt ngạc nhiên: Ủa, anh không hề nói gì, sao em biết là anh vậy? Em ngửi thấy mùi hương trên người anh mà, mùi nước hoa rất thơm ạ. Em để ý cả mùi hương trên người anh luôn à? Dạ, nhà mình chỉ có anh và dì Mai nên em rất dễ nhận ra mà. Với lại mắt em không nhìn thấy thì em phải tập để ý mọi thứ bằng mũi và tai anh ạ. Thế em biết dì Mai hôm nay nấu món gì không? Có ạ, cua sốt Thái, mực hấp, canh cua. Em còn ngửi thấy mùi cam và dưa vàng nữa. Nhật Nam ngạc nhiên lắm, bởi Tâm An nói đúng không sai. Trên bàn bày những món mà Tâm An vừa nói. Dì Mai liền nói: Nhật Nam, con đã sáng mắt chưa? Dì nói với con rồi, Tâm An rất thông minh nhanh vậy mà. Nhật Nam không phục, anh liền hỏi: Vậy em có biết hôm nay anh mặc áo màu gì không? Dì Mai liền vỗ vào người Nhật Nam: Con chơi ăn gian hả? Tâm An không nhìn thấy gì mà. Tâm An vui vẻ nói: Em không biết chính xác, nhưng em nghĩ anh còn trẻ, lại làm tổng giám đốc một công ty lớn, tính cách chuẩn soái ca, thì anh sẽ mặc sơ mi trắng, áo vest bên ngoài. Và em khẳng định anh Nhật Nam rất đẹp trai ạ. Câu trả lời của Tâm An khiến dì Mai sửng sốt, còn Nhật Nam thì ngại đỏ mặt. Dì Mai nhìn cái áo sơ mi trắng mà Nhật Nam đang mặc, dì gật gù: Xem ra con gặp đúng đối tượng rồi Nhật Nam ạ. Con bé Tâm An rất thông minh và xinh đẹp, thế này mà gặp đại gia bao nuôi rồi cho tiền chữa mắt thì quá tuyệt rồi. Nhan sắc này là quá đỉnh. Tâm An ngại ngùng nói: Dì Mai nói quá rồi ạ, con chỉ suy đoán như vậy thôi. Nhưng con đoán đúng luôn mà. Vậy hả dì Mai? Ừ, đúng luôn. Nhật Nam xấu hổ mặt đỏ rồi con ạ. Nhật Nam ngại ngùng, anh vội nói: Thôi thôi, chúng ta ăn cơm thôi, con đói lắm rồi ạ. Ba người ngồi ăn tối rất vui vẻ, giây phút bình yên ấm cúng khiến dì Mai xúc động, tự dưng dì muốn khóc luôn. Nhật Nam thấy vậy liền hỏi: Dì sao thế ạ? Dì đang khóc ạ? Dì Mai vội vàng giải thích: À, không có gì đâu con. Chắc chắn là có mà, dì có tâm sự gì ạ? Cũng không có gì. Lâu lắm rồi dì mới thấy con về sớm, chúng ta cùng ăn tối, nên dì đã nghĩ chúng ta giống một gia đình đó con. Dì hơi xúc động một chút. Nhật Nam bất ngờ nói: Vậy từ bây giờ ngày nào con cũng về sớm để ăn cơm dì nấu ạ? Mắt dì Mai sáng long lanh. Con nói thật không? Con nói thật ạ. Dì Mai gật đầu hài lòng. Bà chăm sóc Nhật Nam từ nhỏ tới giờ, ngoài việc làm bảo mẫu ra thì dì Mai còn là người mẹ thứ hai của Nhật Nam. nên dì thương Nhật Nam lắm. Nhật Nam cũng rất hiếu thuận, anh từng nói sẽ chăm sóc dì Mai giống như người mẹ của mình. Thời gian Nhật Nam ở bên dì Mai còn nhiều hơn ở cùng mẹ ruột của anh nữa. Ăn tối xong, Nhật Nam và Tâm An ngồi nói chuyện với nhau ở phòng khách. Anh đã cho người tới công ty Đại An, nhưng chồng em đã nghỉ việc từ 3 tháng trước rồi, và chồng em đang biến mất cùng cô gái tên Ngọc Trang. Nghe mọi người ở công ty Đại An nói thì hai người đó cặp kè qua lại với nhau 1 năm nay rồi. Tâm An lặng người, hai hàng nước mắt cô tuôn rơi. Cô cũng đoán trước được kết quả rồi, nhưng khi nghe Nhật Nam nói, cô vẫn không kìm được lòng mình. Em cũng đoán được kết quả rồi, nhưng em vẫn thấy đau lòng quá. Anh hiểu mà, em yên tâm, anh sẽ tìm chồng em về cho em, cho anh thêm một chút thời gian nữa. Dạ thôi anh à, anh không cần phải tìm anh ta về cho em nữa đâu. Em sợ em không thể bình tĩnh khi gặp lại anh ta, em sợ. Nhưng em phải đòi lại những thứ của em chứ. Anh ta lên kịch bản để lừa em. Anh ta nói Ngọc Trang là em họ của anh ta. Em thật ngu ngốc khi tin vào lời anh ta. Thậm chí em còn mua điện thoại cho anh ta và Ngọc Trang nữa. Để rồi anh ta lừa tiền, rồi lừa bán mất căn nhà của em. Trời ơi, em hận bản thân mình quá. Em đừng tự trách bản thân mình nữa. Nếu mà họ đã tạo ra một kịch bản hoàn hảo để lừa em, thì làm sao mà em biết được. Ai cũng như vậy cả thôi, nên em đừng tự trách bản thân mình nữa. Tâm An lau nước mắt rồi gật đầu nói. Vâng, cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã giúp em nhé. Không có gì đâu, em cứ ở đây. Có em, anh thấy dì Mai vui vẻ hẳn. Lúc trước suốt ngày dì lủi thủi ở nhà một mình, giờ có em anh cũng thấy yên tâm hơn. Vâng ạ, vậy anh cho em ở nhờ đây thêm một thời gian nữa. Đợi tới khi em ổn hơn rồi em sẽ rời đi ạ. Nhật Nam nghe Tâm An nói sẽ rời đi, trong lòng anh hơi hụt hẫng nhưng anh vẫn mỉm cười. Ừ, em cứ ở đây thoải mái đi, chuyện sau này cứ để sau này tính. Vâng ạ. Tâm An đứng dậy và mò mẫm đi lên phòng. Nhật Nam sợ cô bị ngã nên anh lặng lẽ đi theo cô. Nhật Nam ngạc nhiên khi thấy Tâm An đi lên cầu thang rất chuẩn xác. Em giỏi thật đó Tâm An, em đi chuẩn xác luôn vậy hả? À, mấy hôm nay em đã thuộc hết các bước đi trong nhà rồi anh ạ. Từ phòng khách tới cầu thang là 22 bước, từ cầu thang về phòng em là 18 bước, từ cửa phòng em sang phòng anh là 25 bước, từ giường ngủ của em vào nhà tắm là 20 bước. Em đã nhớ kỹ trong đầu rồi, nên em có thể bước đi một cách chuẩn xác và không bị va chạm vào mọi vật xung quanh anh ạ. Chà, trí nhớ cũng tốt đó. Em còn nhớ từ ghế sofa ở phòng khách ra cổng lớn là 150 bước nữa, nên em có thể ra cổng mở cửa cho anh nữa đó. Được đó, mai em ra mở cửa cho anh nhé. Dạ vâng, nhưng anh phải đợi hơi lâu đấy, vì em phải dò dẫm từng bước một ạ. Anh chờ em, anh có dư giả thời gian mà. Nhật Nam và Tâm An nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Dì Mai đứng phơi quần áo ở ban công nghe thấy thì dì mỉm cười. Nhật Nam trở thành người đàn ông tốt từ khi nào vậy nhỉ? Nhưng như vậy lại rất tốt, tốt hơn thời gian trước rất nhiều. Đã 1 tháng trôi qua, kể từ ngày Tâm An tới nhà Nhật Nam ở, bây giờ cô đã trở thành một thành viên quan trọng trong gia đình Nhật Nam. Dì Mai đã nhận Tâm An là con gái nuôi, và còn tính gom tiền để cho Tâm An đi chữa mắt. Nhật Nam cũng rất yêu thương cô gái nhỏ tội nghiệp. Mặc dù công việc của anh rất bận, nhưng tối nào anh cũng về ăn tối cùng dì Mai và Tâm An. Từ rất lâu rồi, Nhật Nam mới thấy cuộc sống của mình sống đúng nghĩa, một gia đình như vậy. Nỗi đau của Tâm An cũng dần nguôi ngoai phần nào. Cô không còn hy vọng về Hùng Thuận nữa. Cô cũng biết Hùng Thuận đã lừa cô ký vào đơn ly hôn. Trước khi cô bị lừa tới mức phải ra đường với hai bàn tay trắng như vậy, cô đã mất hết tất cả mọi thứ. Nhưng ông trời đã thương xót cô, cho cô gặp một người tốt như Nhật Nam. Sau đó cô được Nhật Nam cưu mang, rồi cô có một người mẹ nuôi tốt. Cô đã trở thành con gái nuôi của dì Mai, có một người mẹ ở bên che chở cho cô. Cô thật sự rất cảm động và cô trân trọng tình cảm đó. Tối nay Nhật Nam gọi điện nói anh bận việc nên về muộn. Dì Mai và Tâm An ở nhà ăn cơm trước. Tâm An ngồi ở phòng khách đợi Nhật Nam tới 10 giờ vẫn chưa thấy anh về. Cô đi lên phòng ngủ trước. Tới 12 giờ đêm Nhật Nam mới về. Anh đi lên phòng nghỉ ngơi. Tự dưng anh thấy nhớ Tâm An. Giờ này chắc Tâm An ngủ rồi nhỉ? Tự dưng thấy nhớ giọng nói của cô ấy thế. Nhật Nam liền đứng dậy và đi sang phòng Tâm An. Anh thấy cửa không khóa nên anh bước vào. Tâm An nằm ngủ trên giường, ánh đèn ngủ mờ mờ, nhưng trông cô vẫn rất xinh đẹp. Vì cô không nhìn thấy gì nên cô quên không đóng cửa phòng là chuyện bình thường. Cũng vì Tâm An quên đóng cửa phòng nên Nhật Nam mới có cơ hội nhìn trộm cô ngủ như thế. Nhật Nam đứng nhìn Tâm An ngủ một lát rồi anh mới trở về phòng. Không biết từ khi nào Nhật Nam lại có thói quen nhìn trộm người khác ngủ như thế nữa. Nhật Nam trở về phòng anh lấy khăn và đi tắm. Nhật Nam tắm xong anh quấn khăn tắm và đi ra ngoài. Vừa mở cửa bước ra anh giật mình khi thấy Tâm An đứng lù lù trong phòng anh. Vì chỉ quấn cái khăn tắm ngang người nên Nhật Nam ngại đỏ mặt. Anh ngập ngừng hỏi. Tâm An, anh tưởng em ngủ rồi mà. Em mới tỉnh giấc ạ. Sao hôm nay anh về muộn thế? Lúc này Nhật Nam mới nhớ ra là Tâm An không nhìn thấy gì. Anh mới đỡ ngại hơn. À, hôm nay anh nhiều việc quá nên anh về muộn. Vâng ạ, anh làm gì cũng để ý tới sức khỏe của mình anh nhé. Ừ, anh biết rồi. Dạ, thế anh ngủ đi, chúc anh ngủ ngon ạ. Ừ, em ngủ ngon. Dạ. Tâm An quay đi thì cô va phải cái ghế Nhật Nam để giữa nhà. Cô giật mình ngả người ra phía sau. Nhật Nam vội lao lại đỡ cô. Tâm An, cẩn thận. Nhật Nam đỡ được Tâm An rồi nhưng anh lại gặp sự cố. Cái khăn anh quấn ngang người đã tụt ra và rơi xuống sàn nhà. Anh ngại đỏ mặt như gấc. May mà Tâm An không nhìn thấy gì. Nếu không thì anh xấu hổ không biết chui mặt vào đâu rồi. Tâm An chạm tay vào ngực Nhật Nam. Cô giật mình rụt tay lại. Anh không mặc áo à? À, anh vừa tắm xong nên chưa mặc áo. Tâm An thấy ngại khi chạm vào người Nhật Nam. Cô cuống lên. Vâng vâng, anh mặc áo vào. Trời bắt đầu lạnh rồi đấy. Em về phòng đây. Tâm An cuống cuồng lên. Cô vội bước đi thì cô vấp chân vào ghế. Nhật Nam vội kéo cô lại. Theo đà kéo của Nhật Nam nên Tâm An ngã về hướng anh. Hai người cứ cuống cuồng lên rồi chới với và ngã thẳng xuống giường của Nhật Nam. Nhật Nam nằm dưới, còn Tâm An đè lên trên người anh. Cô lại càng cuống hơn. Ôi ôi, em xin lỗi, em xin lỗi. Không sao đâu. Tâm An bỏ dậy thì tay cô nắm phải thứ không nên nắm. Cô đứng hình luôn. Còn Nhật Nam thì mắt trợn ngược, mồm méo sạch, máu mũi chảy ra. Tâm An hoang mang tột độ. Cô nuốt nước bọt ực một cái rồi hỏi. Anh không mặc áo, quần cũng không mặc luôn hả? Nhật Nam hoang mang nghĩ. Toang rồi, chắc chắn cô ấy đang nghĩ mình là tê biến thái rồi. Trời đất, sao số mình nhỏ thế này? Nghĩ vậy thôi là máu mũi Nhật Nam lại chảy ra. Anh cuống cuồng giải thích. Em đừng hiểu lầm anh mới tắm xong anh có quấn khăn rồi. Nhưng khi nãy anh lại chạy đỡ em thì cái khăn tắm của anh nó tụt mất. Anh xin lỗi, anh không cố ý đâu. Em đừng suy nghĩ gì và đừng hiểu lầm anh nhé. Vâng vâng, em không hiểu lầm, em chỉ hơi run thôi. Em không hiểu lầm anh là tốt rồi. Tâm An ngồi dậy, cô vội đi về phòng. Nhưng do cô hồi hộp quá, cô sẽ nhầm hướng. Cô đi nhầm vào phía nhà tắm và lao thẳng vào cánh cửa. Tâm An ngã bật ngửa về phía sau, đầu cô choáng váng. Trời đất ơi, giá mà có cái mo ở đây để mình che mặt vào cho đỡ nhục nhỉ. Nhật Nam vội vàng mở tủ lấy bộ quần áo mặc thật nhanh vào người. Sau đó anh chạy lại đỡ Tâm An. Em có sao không? Cửa ở phía đằng kia mà. À vâng, em hơi bị lỗi kỹ thuật tí thôi. Đầu em hơi choáng ạ. Vậy để anh đưa em về phòng. Nhật Nam bế Tâm An về phòng. Ra ngoài cửa thì dì Mai từ dưới đi lên. Nhìn thấy Nhật Nam bế Tâm An, dì tròn mắt ngạc nhiên. Sao muộn thế này rồi mà hai đứa còn chưa đi ngủ hả? Tâm An ngại quá, cô im lặng luôn. Nhật Nam ngại ngùng nói. Giờ chúng con đi ngủ đây ạ. Tâm An vừa bị ngã nên con bế cô ấy về phòng cho nhanh dì ạ. Tâm An bị ngã có sao không con? Lúc này Tâm An mới lý nhí trả lời. Con không sao mẹ ạ. Không sao là may rồi. Thế Nhật Nam sao con lại mặc quần trái thế kia? Con vội vàng gì mà mặc quần trái luôn vậy? Nhật Nam nhìn xuống, đúng là anh đang mặc quần trái thật. Không thể diễn tả được vẻ mặt của Nhật Nam lúc này. Tâm An nhắm tịt mắt lại, cô còn thấy xấu hổ thay Nhật Nam luôn. Nhật Nam vội nói. Con nhầm ạ. Sau đó Nhật Nam bế Tâm An đi vào phòng của cô. Anh đặt cô xuống giường rồi anh chạy thẳng về phòng chốt cửa lại. Ngày hôm nay mình bị làm sao thế này? Mình đã làm gì sai? Sao nghiệp quật mình không trượt phát nào vậy? Đêm hôm đó có hai người bị mất ngủ vì xấu hổ. Nhật Nam nằm chằn chọc mãi, anh hết quay ra rồi lại quay vào. Sau đó anh ngồi bật dậy và nghĩ. Cô ấy sợ của mình rồi, có khi nào cô ấy chê mình không? Nghĩ rồi Nhật Nam tự mặc quần ra nhìn lại của mình. Mình cũng ok mà, chỉ là lúc đó mình run quá nên nó sun vào thôi mà. Càng nghĩ Nhật Nam càng thấy xấu hổ, anh trùng chăn kín mặt lại. Sáng ngày hôm sau, Nhật Nam vẫn còn chưa hết ngại, anh đi làm từ sáng sớm. Tâm An ngủ dậy, cô hỏi mẹ nuôi. Mẹ ơi, anh Nhật Nam đi làm rồi ạ? Không biết có việc gì gấp mà nó vội thế, không kịp ăn sáng nữa. Dạ. Bà Mai ngồi xuống và hỏi Tâm An. Con mau khai thật đi, đêm qua hai đứa đã làm những gì rồi hả? Không có, con và anh Nam không làm gì cả. Con bị ngã choáng quá nên anh ấy bế con về phòng thôi mẹ ạ. Thế sao thằng Nam nó lại mặc quần trái hả? Chuyện đó thì con không biết ạ. Con không nhìn thấy gì nên con không biết mà. Thế con bị ngã ở trong phòng thằng Nam à? Bình thường con có bị ngã bao giờ đâu. Sao tự dưng con lại bị ngã vậy? Con đang giấu mẹ chuyện gì đúng không? Tâm An ngại lắm, nhưng cô vẫn một mực khẳng định. Mọi chuyện không như mẹ nghĩ đâu ạ. Thôi mẹ con mình ăn sáng đi, con đói rồi ạ. Bà Mai mỉm cười rồi nói. Mẹ thấy con và Nhật Nam rất đẹp đôi đó con à. Nếu hai đứa thành đôi thì tốt quá rồi. Tâm An vội vàng gạt ngay. Sao có thể chứ? Anh Nhật Nam sao có thể để ý tới một người như con được chứ? Mẹ đừng nói vậy nữa nhé. Con thì sao chứ? Con xinh đẹp, ngoan hiền đáng yêu thế mà. Mẹ à, con vừa bị mù, lại là gái qua một đời chồng rồi. Người như con không xứng với anh Nam. Anh ấy ở trên tầng cao nhất, còn con thì ở tầng thấp nhất đó mẹ. Làm sao con với tới anh ấy được? Con cứ nghĩ mọi chuyện quá lên thế. Bây giờ xã hội đầy người như con rồi, họ vẫn lấy chồng đẹp trai tài giỏi đó thôi. Người ta tìm được hạnh phúc cho mình, tại sao con lại không thể chứ? Thôi con xin mẹ đấy, mẹ đừng nói tới chuyện này nữa nhé. Con xin mẹ đấy. Được rồi, mẹ sẽ không nói nữa. Nhưng tương lai không ai có thể nói trước được điều gì đâu con ạ. Nhật Nam đối với Tâm An rất tốt, nhưng cô không dám mơ tới chuyện tình cảm với anh. Bởi cô biết bản thân cô không tương xứng với anh. Anh là bạch mã hoàng tử, còn cô thấy mình còn không bằng nàng lọ lem. Cô thấy mình giống một con cóc ghẻ hơn. Một con cóc ghẻ thì sao có thể mơ giấc mơ đẹp như vậy được. Nhật Nam tới công ty với tâm trạng hơi căng thẳng. Cứ nghĩ tới những chuyện đêm qua là tim anh lại đập thình thịch. Để giảm bớt căng thẳng, anh tự đi pha cà phê để uống cho tỉnh táo. Nhưng khi lấy nước nóng, anh bị mất tập trung và bị bỏng tay. Á! Nhật Nam giật mình khi thấy cốc cà phê đã tràn đầy nước. Anh thở dài. Nhật Nam, mày mà không mau tỉnh táo lại là mày gặp rắc rối đó. Nhật Nam bê cốc cà phê về phòng uống. Thế nhưng tâm trạng của anh vẫn chưa tỉnh táo nổi. Anh trợ lý thấy sếp tâm trạng nên hỏi. Sếp, sếp có tâm sự à? Không có. Chắc chắn là có. Tôi nhìn sếp là tôi biết mà. Nhật Nam thở dài rồi hỏi trợ lý Thành. Thành, cậu đã có bạn gái chưa? Tôi chưa. Thế thì nói làm gì nữa? Nhưng tại sao sếp lại hỏi tôi chuyện đó? Có phải sếp đang thích ai rồi đúng không? Tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà tôi thấy bản thân tôi thay đổi nhiều từ lúc tôi gặp cô ấy. Tôi muốn nghe cô ấy nói chuyện. Tôi muốn nhìn ngắm cô ấy. Tôi muốn ăn cơm cùng cô ấy và tôi còn... Còn gì vậy sếp? Bí mật, không thể nói. Tôi biết thừa, sếp muốn ôm hôn, muốn ngủ cùng cô ấy rồi chứ gì. Tôi nói luôn cho nó nhanh là sếp đã yêu cô gái đó rồi. Nhưng mà tôi... Sếp đừng cãi tôi. Sự thật nó phơi bày ra rõ ràng như thế. Mà sếp còn cố cãi là sao đây? Sếp đã biết yêu rồi sếp ạ. Thật là vậy sao? Vâng, chắc chắn luôn. Thế cô gái đó là con gái ông chủ tịch Lâm à? Không phải. Hay là tiểu thư Ngô Thúy Hằng? Cũng không phải. Thế thì là tiểu thư nhà nào vậy? Cô ấy là một người rất bình thường, không phải tiểu thư con nhà các ông lớn, nhưng tôi thích nét đẹp giản dị của cô ấy. Tuyệt vời ạ. Tôi cũng thích có một cô người yêu giản dị thôn quê, nhưng tôi tìm mãi không thấy luôn. Tôi chúc mừng sếp đã tìm được tình yêu của đời mình nhé. Cảm ơn cậu. Nhưng mà làm sao để biết cô ấy có thích tôi hay không nhỉ? Thế sếp và cô ấy chưa hẹn hò hả? Chưa. Trời ơi, tôi tưởng sếp chính thức có người yêu rồi chứ. Hóa ra là sếp đang đơn phương, coi chừng tỏ tình rồi bị người ta từ chối, thì ngại cái mặt sếp nhé. Cậu đang chủ tôi đấy hả? Tôi chỉ nói sự thật thôi mà. Sếp mà không nhanh lên, tới lúc người khác hốt mất thì sếp đừng có than trách số phận đấy. Được rồi, để tôi tính đã. Cô ấy vừa trải qua rất nhiều biến cố nên tôi không thể gấp gáp được. Tối hôm đó Nhật Nam về sớm, anh đi mua cho Tâm An mấy bộ đồ mới rồi đi về nhà. Dì Mai ơi, con về rồi đây. Nhật Nam về rồi à? Vâng, Tâm An ở trên tầng à dì? Con lên gọi con bé xuống ăn cơm, dì nấu xong rồi đây. Vâng dì. Nhật Nam thấy cửa phòng Tâm An mở nên anh bước vào. Tâm An ơi. Tâm An đang ở trong phòng tắm, cô xả nước nên cô không nghe thấy tiếng gọi của Nhật Nam. Ở bên ngoài, Nhật Nam thấy Tâm An đang ở trong phòng tắm, anh vội đi ra ngoài. Đi được 3 bước thì anh nghe thấy tiếng động rầm trong phòng tắm. Tâm An bị trượt chân ngã rất đau. Á! Nghe tiếng kêu của Tâm An, Nhật Nam vì lo Tâm An gặp chuyện nên anh không suy nghĩ được nhiều mà anh lao thẳng vào phòng tắm. Tâm An! Tâm An bị ngã lăn quay giữa nhà tắm. Cô còn đang hoang mang khi thấy Nhật Nam thì Nhật Nam đã tiến lại gần và đỡ lấy cô. Tâm An, em có sao không? Có bị đau ở đâu không? Tâm An bị ngã sập cả mông, đau muốn chết. Nhưng khi cô biết cô đang khỏa thân trong vòng tay của Nhật Nam thì cơn đau vì bị ngã của cô đã chấm dứt luôn, mà thay vào đó là sự xấu hổ quê mùa đang bủa vây lấy cô. Em không chết vì đau, nhưng em sắp chết vì nhục rồi anh Nam ạ. Lúc này Nam mới nhìn xuống, toàn bộ thân thể trắng nõn của Tâm An đập vào mắt Nhật Nam. Nhật Nam thấy toàn thân nóng bừng bừng, máu mũi chảy ra. Vì không kìm lòng được nữa nên Nhật Nam cúi xuống định hôn cô, thì bất ngờ Tâm An ngồi dậy, thì là đầu cô đập thẳng vào mặt Nhật Nam bốp một phát rõ mạnh, khiến Nhật Nam choáng váng, hồn bay thẳng lên trời. Chưa được hôn miếng nào mà mặt đã bị dập te tua luôn rồi. Tâm An choáng đầu quá, cô vội vàng bò dậy và bò ra bên ngoài. Cô thấy xấu hổ nhục nhã quá. Chưa bao giờ cô muốn mắt mình khỏi như bây giờ. Cô không muốn sống trong bóng tối nữa. Sống trong cảnh tăm tối này khiến cô 5 lần 7 lượt gặp rắc rối. Cô sắp phát điên lên rồi. Ngồi ăn cơm, Tâm An im lặng không nói câu gì. Bà Mai thì nhìn mặt Nhật Nam chằm chằm. Nhật Nam, mặt con làm sao mà tím bầm vậy? Con bị ngã ạ. Vừa nãy con không sao, thế mà giờ đã bị vậy rồi. Con bị ngã ở đâu? Con ngã trong nhà tắm ạ. Ngã kiểu gì mà bị tím bầm giữa mặt thế chứ? Con bị trượt chân nên cắm mặt xuống ạ. Trời đất ơi, con phải để ý vào chứ. Mặt mũi giờ tím bầm trông sợ không? Vâng, lần sau con sẽ chú ý ạ. Mà dạo này dì thấy hai đứa lạ lắm nha. Hai đứa đang có tình ý với nhau đúng không? Cả Tâm An và Nhật Nam đều đồng thanh nói. Không phải ạ. Không phải thì thôi. Thôi, hai đứa ăn đi. Rõ ràng cả hai đang thích nhau. Thế nhưng dì Mai hỏi thì hai người lại không dám thừa nhận. Ăn tối xong, Tâm An ngồi nói chuyện với bà Mai ở phòng khách. Mẹ ơi, tự dưng con muốn đi chữa mắt quá mẹ ạ. Bà Mai liền nói, con cố chờ mẹ thêm một thời gian nữa nhé. Mẹ đang nhờ người bán hộ mảnh đất ở quê. Bán được cái là mẹ đưa con đi chữa mắt luôn. Dạ vâng ạ, con cảm ơn mẹ. Cả đời này con biết ơn mẹ ạ. Mẹ định xin tiền Nhật Nam, nhưng sau đó mẹ lại ngại vì bà chủ sắp về rồi, cả cô chủ nữa. Mẹ sợ mọi người không hài lòng, nên mẹ quyết định bán đất ở quê con ạ. Dạ, thế bà chủ với cô chủ là ai vậy mẹ? Bà chủ Phương Oanh là mẹ kế của Nhật Nam, còn cô chủ Nhật Linh là em gái cùng cha khác mẹ của Nhật Nam con ạ. Hai người sống ở Mỹ, tới tháng 11 họ sẽ về đây ở lại ăn Tết cùng Nhật Nam. Tết xong họ lại về Mỹ con ạ. Mỗi năm họ sẽ về đây chơi 2 tháng để ăn Tết và cúng dỗ bố của Nhật Nam. À ra vậy. Thế nên mẹ mới không dám xin tiền Nhật Nam. Nhật Nam dễ tính, nhưng bà chủ và cô chủ thì không dễ tính đâu con. Dạ mẹ. Con gái cố chờ mẹ thêm một thời gian nữa nhé. Vâng ạ, con cảm ơn mẹ nhiều lắm ạ. Sau này con khỏi mắt, con sẽ đi làm kiếm tiền để trả dần cho mẹ ạ. Thế nào cũng được. Con yêu mẹ, mẹ cũng yêu con. Bà Mai và Tâm An ôm nhau cười khúc khích. Nhật Nam ở trên tầng đã nghe thấy hết. Mấy hôm nay anh cũng đang tính tới chuyện đưa Tâm An đi chữa mắt rồi. Nhưng vì anh mới mở thêm công ty nên anh chưa sắp xếp thời gian được. Anh đi thẳng vào phòng và gọi cho một người bạn. Alo, Cường à, tôi muốn hỏi cậu chuyện lần trước cậu đi chữa mắt ở Singapore đó. Sáng ngày hôm sau, Nhật Nam dậy từ sớm, anh đi xuống dưới tầng để ăn sáng. Dì Mai ơi, dì ngồi xuống đây nói chuyện với con một lát đi. Dì đây, có chuyện gì vậy con? Con hỏi bạn con rồi, có gì cuối tháng này con với dì đưa Tâm An sang Singapore chữa mắt nhé. Dì Mai ngập ngừng hỏi, ý con là cuối tháng này sao? Vâng dì, mấy hôm nay con bận quá nên con chưa sắp xếp được thời gian. Mọi chi phí con sẽ lo hết, nhưng dì cứ nói với Tâm An là tiền của dì nhé. Ơ, sao lại thế? Con lo hết mọi thứ mà. Nếu Tâm An biết là con chi tiền thì cô ấy sẽ không đồng ý đâu. Nên cứ nói là tiền của dì, bởi dì là mẹ nuôi của Tâm An nên sẽ dễ nói hơn. Dì Mai gật đầu đồng ý. Vậy dì thay mặt Tâm An cảm ơn con nhiều nhé. Con bé chữa khỏi mắt thì tốt quá rồi. Không biết dạo này con bé có động lực nào mà con bé lại mong muốn được nhìn thấy. Hay là gì ạ? Hay là con bé muốn nhìn thấy ai đó? Câu nói ẩn ý của dì Mai khiến Nhật Nam vui lắm. Anh không nói gì nhưng anh đang sung sướng, anh nghĩ. Có khi nào Tâm An muốn nhìn thấy mình? Nhật Nam vuốt vuốt mái tóc của mình. Không biết khi cô ấy nhìn thấy mình thì cô ấy sẽ như thế nào nhỉ? Có khen mình đẹp trai không? Chắc là có, vì mình cũng rất đẹp trai phong độ mà. Nhật Nam, con nghĩ gì mà cười một mình như thằng dở thế? Giọng dì Mai cất lên khiến Nhật Nam giật mình bừng tỉnh cơn mê. À không có gì, thôi con đi làm đây. Nói rồi Nhật Nam đi thật nhanh ra ngoài. Dì Mai cau mày lại. Hai cái đứa này đang thích nhau chắc luôn. Nếu đúng như vậy thì tốt quá rồi. Tâm An ở trên tầng đi xuống gọi. Mẹ ơi! Ơi mẹ đây, con dậy sớm thế. Bây giờ mấy giờ rồi mẹ? Mới 7 giờ sáng thôi, con ngồi đi. Dạ. Tâm An à, mẹ có tiền rồi, cuối tháng này chúng ta đi chữa mắt con nhé. Thật à mẹ bán đất rồi à? Ừ, mẹ bán được rồi. Mẹ có tiền rồi, con yên tâm nhé. Tâm An cảm động trước tình cảm của mẹ nuôi dành cho cô rơi nước mắt. Mẹ tốt với con nhiều quá, con không biết phải làm sao để trả hết ân tình này nữa. Có đi có lại mà, giờ mẹ chăm con. Sau này mẹ già yếu thì con chăm mẹ, mẹ có thiệt thòi gì đâu chứ. Thế nên con không cần bận tâm suy nghĩ gì đâu nhé. Dạ mẹ, con ăn sáng đi con, không phở nguội mất ngon đó. Tâm An ngồi trong căn phòng tăm tối. Cô nghĩ tới ngày mắt cô được chữa khỏi, cô sẽ nhìn thấy tất cả mọi thứ. Xung quanh cô sẽ là những màu sắc tươi đẹp, chứ không phải một màu tăm tối như bây giờ. Khi cô khỏi mắt, người đầu tiên cô muốn nhìn thấy là mẹ nuôi. Cô nghĩ mẹ nuôi cô sẽ rất trẻ đẹp. Người thứ hai cô muốn nhìn thấy chính là Nhật Nam. Cô thầm nghĩ Nhật Nam là một người rất đẹp trai, thông minh, thành đạt. Rồi cô sẽ đi làm kiếm tiền để trả nợ cho mẹ nuôi và Nhật Nam. Cô sẽ cố gắng hết sức mình để trả nợ ân tình đó. Khi mắt cô nhìn thấy, chắc cô sẽ khóc vì quá hạnh phúc. Càng nghĩ Tâm An càng khao khát được nhìn thấy ánh sáng. Cô đang ngồi tưởng tượng ra những chuyện tươi đẹp khi mắt cô được chữa khỏi, thì mẹ nuôi cô lên gọi. Tâm An ơi! Dạ, con đây ạ. Con ở nhà nhé. Mẹ đi siêu thị mua ít đồ. Lát nữa cô Nhật Linh về chơi. Vâng ạ. Bà Mai đi mua đồ, Tâm An ngồi ở phòng khách đợi Nhật Linh. Nhật Linh là em gái cùng cha khác mẹ của Nhật Nam. Từ lúc bố mất, Nhật Linh và mẹ qua Mỹ ở. Vào dịp cuối năm, Nhật Linh và mẹ sẽ về đón Tết Nguyên đán và cúng giỗ vì bố của Nhật Nam mất vào đầu năm mới. Năm nay Nhật Linh về trước mẹ cô mấy hôm để dự đám cưới của người bạn thân. Một tuần nữa mẹ cô là bà Phương Anh sẽ về sau. Nhật Linh đi taxi về nhưng cô không về nhà luôn. Cô qua công ty của anh trai trước. Vẫn thói quen cũ, cô đi thẳng vào phòng làm việc của Nhật Nam mà không cần gõ cửa. Anh Nam ơi! Nhật Nam và trợ lý Thành đang bàn công việc còn phải giật mình. Nhật Linh chạy lại ôm cổ Nhật Nam vô cùng tình cảm. Anh à, em nhớ anh quá à? Nhớ quá đi thôi. Nhật Linh, em về khi nào mà không bảo anh để anh ra sân bay đón? Em mới về tới nhà là em qua đây luôn ạ. Anh à, em nhớ anh quá. Anh có nhớ em không? Trợ lý Thành ngồi đó còn thấy ngại vì Nhật Linh cứ ôm anh trai và nói những câu tình tứ như người yêu chứ không phải tình cảm anh em nữa. Nhật Nam đẩy Nhật Linh ra. Thôi nào, em ngồi xuống đây đi, anh đang bận việc. Nhật Linh lườm Nhật Nam. Rốt cuộc là anh có nhớ em không? Ờ, có nhớ được chưa? Nhớ mà không bao giờ anh gọi điện cho em cả, chỉ có em gọi cho anh thôi. Thì em gọi cho anh rồi, chuyện nói cũng đã nói rồi thì anh gọi em làm gì nữa? Anh không thương em đúng không? Anh có thương em? anh thương em mà anh như vậy. Rõ ràng là anh không thương em mà. Nhật Linh cứ ngồi đó hờn dỗi, bắt bẻ Nhật Nam, khiến trợ lý Thành ngồi đó cũng thấy ngại thay. Nhật Nam liền nói, Nhật Linh, em về nhà nghỉ ngơi đi, anh đang bận việc. Không, em chờ anh rồi chúng ta cùng về. Chờ anh tới bao giờ chứ, em cứ về trước đi. Em không về. Nói rồi Nhật Linh ngồi vắt cả hai chân lên bàn ngay trước mặt Nhật Nam và trợ lý Thành. Nhật Nam bất lực trước cô em gái ngang bướng của mình. Anh liền bảo trợ lý Thành, Thành, chúng ta sang phòng họp bàn tiếp đi. Vâng, thế cũng được. Nhật Nam và Thành đứng dậy thì Nhật Linh cứ lèo nhào ăn vạ. Hai anh đi đâu đấy? Sao lại bỏ em ở đây một mình chứ? Anh và Thành bận bao nhiêu việc. Em làm ơn ngồi im ở đây hộ anh đi. Em mới về chơi, đừng có gây chuyện nữa. Nhật Linh cứ vùng vằng không chịu ngồi im. Nhật Nam lừ mắt nhìn Nhật Linh thì cô mới chịu ngồi yên một chỗ. Nhưng mặt cô cứ xỉ ra, cô hậm hực khó chịu. Mình mới về mà anh ấy không thèm dòm ngó gì tới mình. Người gì mà lạnh lùng vô cảm thế không biết. Nam và Thành sang phòng họp ngồi bàn công việc. Thành cứ tủm tỉm, Nhật Nam liền hỏi, cậu cười tôi đấy à? Không, ai dám cười tổng giám đốc chứ. Rõ ràng là cậu cười tôi mà. Tôi nói câu này tổng giám đốc không được giận tôi thì tôi mới nói. Được rồi, không giận, cậu nói đi. Nói thật là tôi thấy Nhật Linh thích tổng giám đốc đó. Tào lao, Nhật Linh là em gái tôi, cậu có bị ngáo không đấy? Tôi biết hai người là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng tôi thấy Nhật Linh thể hiện tình cảm với cậu vượt mức anh em rồi đấy, Nam ạ. Nam thở dài rồi nói, nhiều lúc tôi cũng có linh cảm như vậy, nhưng sau đó tôi lại nghĩ, Nhật Linh sống ở Mỹ nhiều năm nên con bé suy nghĩ theo kiểu phương Tây vậy thôi. Cậu thấy tôi nói có đúng không? Thành suy nghĩ rồi gật đầu. Cũng có thể là thế, chắc do tôi suy nghĩ hơi cổ hủ lạc hậu rồi. Cậu đừng để ý nhé Nam. Ừ, thôi chúng ta làm việc tiếp đi. Nhật Linh cứ ở lì đó tới khi Nhật Nam xong việc. Cô nhất quyết không đi về trước. Anh làm xong việc chưa ạ? Ừ, xong rồi đây, chúng ta về thôi. Vâng ạ. Nhật Linh nhảy cẫng lên ôm cổ Nhật Nam, cô nũng nịu. Anh cõng em nha. Nhật Nam thở dài rồi nói, Nhật Linh, đây là công ty đấy, rồi người ta sẽ nhìn và đánh giá. Em nghiêm túc không được sao? Anh thì lúc nào cũng nghiêm với túc. Anh nhìn anh đi, sắp thành ông lão rồi đó. Nhật Nam không nói gì, anh đi thẳng ra ngoài. Nhật Linh vội vàng chạy theo. Anh Nam, chờ em, chờ em. Trợ lý Thành nhìn theo Nhật Linh, anh cũng phải ngao ngán lắc đầu. Ở nhà dì Mai đã nấu nướng xong xuôi. Nay có Nhật Linh về nên bà làm rất nhiều món ăn ngon, thơm nức cả phòng ăn. Sau đó bà với Tâm An ngồi đợi ở phòng khách. Mẹ ơi, sao anh Nam với chị Nhật Linh mãi không về thế mẹ? Chắc là sắp về tới rồi đó. Nhật Linh khó tính và hay để ý hơn Nhật Nam, nên con nhớ giữ miệng không được nói linh tinh nhé. Tránh được chuyện rắc rối là cái tốt con ạ. Dạ con hiểu ạ, con sẽ nghe lời mẹ. Ừ, con gái ngoan lắm. Một lát sau, Nhật Nam và Nhật Linh cũng về tới. Vừa bước vào nhà, khác với thái độ niềm nở của Nhật Nam, thì mặt Nhật Linh vô cùng rửng rưng. Bà Mai vui vẻ chào hỏi. Nhật Linh, con về rồi, con có mệt không con? Nhật Linh vốn dĩ khinh thường dì Mai. Trong mắt Nhật Linh thì dì Mai chỉ là một người giúp việc, một bà già ô xin của gia đình cô mà thôi. Nên cô nhếch mép trả lời giọng khinh người. Tôi không mệt, bà dạo này béo tốt nhỉ? Thế mới nói bà làm việc cho nhà tôi, bà sướng như thế nào đúng không? Nhật Nam lừ mắt nhìn Nhật Linh. Nhật Linh, em nói cái gì thế hả? Em đang nói gì sai sao? Dì Mai là người giúp việc của gia đình chúng ta mà. Ủa, không phải thế sao? Dù thế thì em cũng phải tôn trọng dì Mai. Dì chăm sóc chúng ta từ nhỏ đấy. Ủa, chúng ta thuê dì mà. Dì có làm không công đâu anh. Anh bị sao vậy? Dì Mai thấy vậy liền nói. Nhật Linh nói đúng mà, Nhật Nam, con đừng nói gì thêm nữa, dì hiểu mà con. Lúc này Nhật Linh mới liếc mắt nhìn về phía Tâm An, cô hất cằm hỏi. Cô gái này là ai? Tâm An vội chào. Em chào chị Nhật Linh, em tên Tâm An ạ. Tại sao cô lại ở đây? Nhật Nam liền nói thay Tâm An. Tâm An là con gái của dì Mai, cô ấy cũng là bạn của anh. Cô ấy đang gặp vấn đề về mắt nên thời gian này cô ấy ở đây. Nhật Linh lúc này mới để ý tới đôi mắt của Tâm An, cô liền hỏi. Cô ta bị mù ư? Tâm An gật đầu trả lời, dạ. Nhật Linh chép miệng rồi nói, anh trai mình thật tốt bụng, lo cho người giúp việc chu đáo quá, lo cho người giúp việc giờ lại cứ mang cả con gái của người giúp việc luôn. Sau đó Nhật Linh đi vào phòng ăn, nhìn đồ ăn trên bàn, cô thở dài. toàn món dở hơi thế này sao mà nuốt được chứ. Anh Nam ơi, chúng ta ra ngoài ăn đi anh. Nhật Nam kéo ghế cho Tâm An rồi nói với Nhật Linh. Dì Mai nấu quá trời đồ ăn thế này thì sao chúng ta phải ra ngoài ăn chứ? Chúng ta ở nhà ăn đi. Nhật Linh vùng vằng nói. Em muốn ra ngoài ăn, em muốn ăn món Nhật. Mai rồi chúng ta đi, hôm nay ở nhà ăn đi. Nhật Linh cứ kéo tay Nhật Nam. Đi đi mà, đi ra ngoài ăn đi mà. Nhật Nam cau mày lại nói. Anh nói ngày mai mà, sao em cứ trẻ con vậy là sao hả Nhật Linh? Vì Nhật Nam không đồng ý đưa Nhật Linh ra ngoài ăn, nên Nhật Linh chảy dài cái mặt ra đó. Cô ngồi ăn mà nuốt không trôi. Bà Mai bê bát canh ra rồi ngồi xuống cùng ăn. Thì Nhật Linh trợn mắt nói. Ai cho phép bà ngồi ăn chung với chủ nhà đấy? Cả cái con mù này nữa, đứng lên. Nhật Nam liền nói. Là anh bảo dì Mai và Tâm An ngồi ăn cùng đấy. Nhật Linh, em ngồi ăn đi, đừng kiếm chuyện nữa. Lần nào về em cũng kiếm chuyện với dì Mai là sao? Em không kiếm chuyện, em đang nói sự thật. Sao anh lại để ô xin ngồi ăn cùng chủ nhà thế hả? Nhật Nam tức giận đập bàn một phát. Em có thôi hay không? Nhật Linh thấy Nhật Nam nổi giận thì cô mới ngồi yên không nói nữa. Dì Mai ngồi ăn trong im lặng. Tâm An thì sợ tái cả mặt. Tâm An thầm nghĩ. Chị Nhật Linh ghê gớm thật. Bảo sao mẹ nuôi cứ dặn đi dặn lại mình phải giữ ý không được nói linh tinh. Nhật Nam gắp thức ăn cho Tâm An. Tâm An em ăn đi. Vâng ạ. Nhật Linh thấy Nhật Nam nhìn Tâm An với ánh mắt chứa chan tình cảm. Nhật Linh bắt đầu nghi ngờ. Và cô bắt đầu để ý tới Tâm An. Cả bữa tối Nhật Linh cứ chăm chú quan sát Tâm An. Cứ thấy Nhật Nam gắp đồ ăn cho Tâm An là Nhật Linh lại nóng hết cả mặt. Nhật Linh tức lắm, cô muốn hất cả bát canh nóng vào mặt Tâm An cho bão tức. Nhưng có Nhật Nam ở đó cô không thể manh động được. Nhật Linh nghiến chặt răng lại. Tại sao anh Nhật Nam lại quan tâm tới con mù này quá vậy? Không lẽ anh ấy thích con mù này rồi sao? Không thể nào. Nhật Nam là của mình mà. Mình không cho phép con nào cướp anh ấy của mình. Anh ấy là của riêng một mình Nhật Linh thôi. Ăn tối xong dì Mai rửa bát, còn Nhật Nam và Nhật Linh ngồi ăn trái cây. Tâm An đứng dậy để đi lên phòng thì Nhật Linh nói. Tâm An, cô không rửa bát phụ mẹ cô sao? Nhật Nam liền nói. Nhật Linh, Tâm An không nhìn thấy thì sao cô ấy làm được? Nhật Linh thản nhiên nói. Cô ta bị mù nhưng cô ta vẫn ăn được đó thôi. Ăn được thì phải làm được chứ. Nhật Linh. Em nói đúng mà, em thấy cô ấy ăn cũng nhiều. Con gái mà để mẹ hầu hạ như vậy là không hay rồi. Nhật Nam gắt lên. Nhật Linh, đủ rồi. Em mà còn kiếm chuyện với Tâm An nữa thì anh tống em về Mỹ luôn đấy. Nhật Linh làm bộ mặt tủi thân, cô buồn bã. Anh không thương em nữa đúng không? Mỗi năm em về thăm anh có một lần mà anh còn ghét bỏ em. Anh hết thương em thật rồi. Nhật Linh bật khóc luôn. Cô ta giả bộ như tủi thân ấm ức lắm vậy. Tâm An lặng lẽ đi lên phòng. Cô thấy rất buồn lòng. Cô thấy mình là gánh nặng của mẹ nuôi và là gánh nặng của Nhật Nam. Bị cô không nhìn thấy nên cô không thể làm gì cả. Mọi việc đều là mẹ nuôi cô làm hết. Cô muốn làm nhưng mẹ nuôi cô không đồng ý. Cô ngồi lặng lẽ khóc một mình. Những lúc như thế này cô lại khao khát được nhìn thấy ánh sáng. Tâm An. Tiếng Nhật Nam ở bên cạnh. Tâm An vội vàng lau nước mắt và nở một nụ cười. Anh bảo gì em ạ? Nhật Nam ngồi xuống cạnh Tâm An và nói chuyện. Tâm An, em đừng để ý những lời Nhật Linh nói nhé. Con bé hơn em một tuổi thật đấy. Nhưng nó trẻ con và chưa biết suy nghĩ gì đâu. Có gì em bỏ qua nhé. Dạ, em không để ý gì đâu ạ. Anh không cần lo. Em nói thật chứ? Dạ, em nói thật mà. Anh cảm ơn em nhé. Nhật Nam chính là người lo liệu tất cả mọi chi phí. Để tới cuối tháng anh và dì Mai đưa Tâm An đi Singapore chữa mắt. Vì sợ Tâm An sẽ ngại và từ chối không đi, nên anh đã bàn với dì Mai trước. Anh bảo dì Mai nói với Tâm An là mọi chi phí dì Mai lo liệu tất. Anh âm thầm ở phía sau lo lắng cho Tâm An. Anh còn giả vờ như mình là người ngoài cuộc. Anh hỏi Tâm An. Tâm An, anh nghe dì Mai nói cuối tháng dì đưa em đi chữa mắt đúng không? Dạ vâng ạ. Thế chính xác là ngày nào đi thế em? Dạ ngày 25 ạ. Ơ, thế đi cùng ngày với anh đó. Ngày 25 anh cũng sang đó giải quyết công việc. Thế chúng ta cùng đi luôn nhé. Tâm An mừng rỡ vì được đi cùng Nhật Nam. Cô tròn xoe mắt hỏi anh. Thật thế hả anh? Anh cũng sang Singapore à? Ừ, anh có chút việc ở bên đó. Tiện thể anh tới bệnh viện mắt với em và dì Mai luôn. Dạ thế thì tốt quá anh ạ. Nếu anh giải quyết công việc xong sớm Thì anh sẽ ở lại đợi em và dì Mai cùng về luôn. Em đồng ý nhé. Dạ vâng ạ. Em cảm ơn anh nhiều ạ. Cảm ơn gì chứ? Tâm An suy nghĩ rồi hỏi Nhật Nam. Anh Nam, em hỏi chuyện này được không? Ừ, em hỏi đi. Có phải anh lo mọi thứ để em đi chữa mắt đúng không ạ? Đâu có, anh chỉ hỏi giúp thôi, còn chi phí là dì Mai lo hết. Anh không nói dối em chứ? Em luôn có linh cảm chính anh là người giúp em đấy. Thế nếu anh muốn giúp em thì em có đồng ý không? Không ạ, anh giúp em nhiều rồi, sao em có thể làm phiền tới anh nhiều như vậy được? Đấy, anh biết là em sẽ không đồng ý, nên anh để dì Mai giúp em. Nói chung là anh chỉ đứng phía sau phụ họa thôi, còn tất cả là do mẹ nuôi của em lo nhé. Vâng ạ, em biết ơn anh và biết ơn mẹ nuôi nhiều lắm. Hai người tốt với em nhiều quá, sau này em khỏi mắt rồi, em sẽ đi làm kiếm tiền để trả nợ cho mẹ và anh. Em không cần bận tâm gì nữa nhé. Mọi chuyện cứ để anh và dì Mai lo, em chỉ cần vui vẻ lạc quan đi chữa mắt là được rồi. Dạ vâng ạ. Nhật Nam nhìn Tâm An cười, anh ngồi ngây người ra đó. Anh thấy Tâm An cười rất đẹp, nụ cười ấy khiến trái tim anh muốn tan chảy. Những căng thẳng mệt mỏi dường như tan biến hết. Nụ cười ấy khiến anh mê đắm và anh không thể ngừng nghĩ về cô. Tâm An à? Dạ, anh có chuyện này muốn nói với em. Anh nói đi, em nghe đây. Nhật Nam định nói với Tâm An là anh thích cô, nhưng sau đó anh lại nghĩ là để tới khi cô chữa mắt khỏi thì anh sẽ tỏ tình với cô. Và nơi anh tỏ tình với cô là ở Singapore. Như vậy hai người sẽ nhớ mãi tới kỷ niệm đặc biệt này. Đó sẽ là một kỷ niệm đẹp đẽ nhất. Anh định nói về một chuyện quan trọng, nhưng anh nghĩ lại rồi, để tới khi em khỏi mắt rồi anh nói. Chuyện gì mà phải đợi tới khi em khỏi mắt thì anh mới nói vậy ạ? Bí mật nhé. Tâm An khẽ gật đầu, cô không thắc mắc gì thêm nữa. Thế nhưng tim cô đang rộn ràng khó tả. Anh ấy định nói gì với mình? Hay là anh ấy thích mình? Nghĩ tới đó thôi là Tâm An mỉm cười hạnh phúc. Tâm An đang miên man suy nghĩ thì tiếng Nhật Linh vang lên khiến cô giật mình. Như kiểu cô đang lơ lửng trên mây thì bị rơi thẳng xuống đất ngã vỡ mặt luôn vậy. Anh Nam, thì ra anh ở đây, em tìm anh mãi. Ừ, anh đang nói chuyện với Tâm An. Cây Hồng gọi điện bảo em qua đó chơi, anh chở em qua nhà nó nhé. Ừ, mình đi thôi anh. Nhật Linh khoác tay Nhật Nam, cô còn quay lại nhìn Tâm An bằng ánh mắt cực kỳ nguy hiểm. Anh ấy là của tao, mày cướp của tao thì đừng trách tao tàn nhẫn. Ngày hôm sau, Nhật Linh đang hớn hở vì Nhật Nam đã đồng ý đưa cô ra ngoài ăn rồi. Cô mặc một chiếc váy gợi cảm, hở một nửa ngực và khoe trọn vòng eo nhỏ. Sau đó Nhật Linh ngồi trang điểm thật xinh đẹp, đi ăn với anh trai thôi, mà Nhật Linh cứ phải làm quá lên như vậy. Hay là Nhật Linh đang có ý đồ gì đó với Nhật Nam? Nhật Linh muốn cô phải thật xinh đẹp, phải thật quyến rũ trong mắt Nhật Nam. Cô ngắm mình trong gương và thầm nghĩ, đây là cơ hội ngàn năm có một, mình phải nhân cơ hội này dụ dỗ anh Nam mới được. Thế nhưng Nhật Linh không hề biết Nhật Nam bảo cả Thành và Tâm An đi ra ngoài ăn, có bốn người cùng đi, chứ không phải chỉ hai người đi như Nhật Linh đang tưởng bở. Thành tới nhà Nhật Nam sớm, trong lúc chờ đợi anh ra vườn hoa trước cổng nhà Nhật Nam chơi. Thành ra tới vườn hoa thì anh thấy Tâm An, cô gái mù mà trước đây anh đã từng gặp một lần khi anh lái xe chở Nhật Nam đi làm. Hơn một tháng rồi mới gặp lại, anh thấy Tâm An khác trước rất nhiều. Về nhà Nhật Nam ở, Tâm An béo hơn và nhìn đẹp hơn trước. Tâm An ngồi đó tay cầm bông hoa, cô mỉm cười. Thơm quá, dễ chịu quá. Hoa đẹp lắm đúng không? Chỉ tiếc là mình không thể nhìn thấy những bông hoa xinh đẹp này. Thành đứng nhìn Tâm An, anh phải công nhận một điều. Cô ấy cười còn đẹp hơn tất cả những bông hoa trong vườn. Thành đang mải ngắm nhìn cô gái xinh đẹp giữa vườn hoa, thì Tâm An bất ngờ hỏi. Ai đây ạ? Thành giật mình hoang mang. Rõ ràng là anh không hề phát ra một tiếng động nào, thế mà anh lại bị phát hiện. Anh gãi đầu rồi nói, chào em, anh là Thành, trợ lý của Nhật Nam. Mà sao em biết có người đang ở đây vậy? Vì em ngửi thấy mùi hương lạ. Anh tới tìm anh Nhật Nam à? Ừ, hôm nay cậu ấy hẹn anh tới để cùng đi ăn. Anh tới sớm nên ra đây ngắm hoa. Anh đang định chào hỏi em mà đã bị em phát hiện ra rồi. Vâng ạ, vì mắt em không nhìn thấy nên em phải tập cách nhận biết bằng tai và mũi ạ. Em giỏi quá, mà anh có thể ngồi cùng em không? Dạ được ạ, anh ngồi xuống đây nói chuyện với em một lát nhé. Anh Nam phải một lát nữa mới về ạ. Vậy cũng tốt, em tên Tâm An đúng không? Dạ vâng ạ. Trước anh có gặp em một lần rồi, hôm đó em đi ngoài đường và bị va vào xe của anh đó, em có nhớ không? À, thế anh là người đưa em vào vỉa hè đúng không? Đúng rồi, anh có nghe Nhật Nam nói em bị chồng lừa mất nhà và mất tiền chữa mắt phải không? Dạ, chồng em quá tệ mà, sao hắn ta lại có thể làm thế với một cô vợ xinh đẹp thế này chứ? Xinh đẹp mà bị mù thì cũng là đồ tàn phế bỏ đi thôi anh à. Ai nói là đồ tàn phế chứ, anh mà có cô vợ xinh đẹp ngoan hiền thế này thì anh cưng lắm luôn đó. Thế thì tiếc quá, chồng em mà nói được câu như anh thì em chết cũng cam lòng luôn đó. Hay là em về với anh đi, anh hứa sẽ yêu thương em cả cuộc đời luôn này. Thôi em sợ lắm, em không dám lấy chồng nữa đâu ạ. Ấy, em phải tin vào anh chứ, nhìn anh đáng tin uy tín lắm luôn đó. Nhưng rất tiếc em không nhìn thấy gì anh ạ. Tâm An và Thành nói chuyện trêu nhau rồi phá lên cười. Hai người xa lạ mới quen nhưng lại nói chuyện với nhau rất thoải mái, cứ như hai người đã thân quen từ rất lâu rồi vậy. Nhật Linh trang điểm xong, cô đi xuống dưới phòng khách đợi Nhật Nam về. Bà Mai ơi, anh Nam vẫn chưa về à? Chưa ạ. Anh ấy đi đâu mà về lâu quá vậy? Có trái cây gì không? Mang ra đây cho tôi đi. Có nho sữa, để dì mang ra nhé. Thế cũng được. Nho sữa đây, mời con. Để đó cho tôi. À, trưa nay tôi với Nhật Nam ra ngoài ăn. Bà không cần nấu cơm cho chúng tôi nhé. Dì nhớ rồi. Nhật Linh ngồi ăn nho sữa, cô nhìn ra ngoài sân thì thấy xe ô tô của Thành, cô mới hỏi bà Mai. Xe ô tô của anh Thành kia à? Anh ta tới làm gì thế? Hình như là cậu ấy tới để đi ăn cùng mọi người ạ. Nhật Linh trợn mắt lên nhìn bà Mai. Bà vừa nói cái gì? Thành đi ăn cùng tôi và Nhật Nam sao? Dì nghe cậu Thành bảo thế mà. Trời ơi, đúng là điên mất mà. Tưởng được đi hẹn hò mà lại có kỳ đà cản mũi như thế thì tôi chịu sao nổi chứ. Bà Mai ngạc nhiên khi nghe Nhật Linh nói đi hẹn hò. Bà thắc mắc hai người là anh em tại sao lại dùng từ hẹn hò như vậy. Đi hẹn hò là sao chứ? Nhật Linh chẹp miệng rồi nói. Bà già thì biết gì. Bà lo khuyên bảo đứa con gái mù của bà đi. Tôi thấy nó có vẻ mơ mộng hơi cao rồi đấy. Đã mù là rồi lại còn mơ mộng hão huyền à? Nhật Linh, con nói vậy là sao? Dì không hiểu gì hết vậy. Vậy để tôi nhắc cho bà nhớ. Đứa con gái mù là của bà đang có tình ý với anh Nhật Nam của tôi đấy. Đũa mốc mà muốn trỏi mâm son. Quạ đen lại muốn làm phượng hoàng. Con gái bà nó tham vọng quá rồi. Bà nên khuyên ngăn con gái bà. Đừng để mọi chuyện vượt quá giới hạn. Nếu không con gái bà sẽ có một kết cục bi thảm đấy. Bà Mai hoang mang khi nghe những lời Nhật Linh nói. Bà cảm thấy lần này Nhật Linh trở về là có mục đích khác nữa. Không chỉ đơn thuần là về chơi đâu. Nhưng làm sao bà có thể tin nổi được. Tại sao Nhật Linh lại thích anh trai của mình như vậy được? Hai người là anh em cùng cha mà, sao có thể có tình cảm với nhau như thế được? Bà Mai mải nghĩ lung tung, nên Nhật Linh hỏi bà không nghe thấy. Nhật Linh liền gắt lên. Bà già kia, sao tôi hỏi bà không trả lời hả? Bà Mai giật mình hỏi lại. Con hỏi gì thế con? Tôi hỏi bà đã nghe rõ lời tôi nói chưa? Bà nghĩ cái gì mà ngây cái mặt ra thế hả? À, dì nghe rõ rồi, dì sẽ nhắc nhở Tâm An. Tốt, thôi được rồi. Bà đi làm việc đi. Nhật Nam vừa lái xe về tới cổng thì anh nhìn thấy Thành và Tâm An đang ngồi cùng nhau ở vườn hoa. Nhật Nam cong mày lại. Cái thằng này nó tới từ bao giờ mà đã ra ve vãn Tâm An của mình rồi. Nhật Nam liền bấm còi bíp bíp rồi hạ cửa kính xuống để liếc nhìn Thành. Thành vẫy tay chào. Chào sếp, sếp đi hơi lâu đấy. Cậu tới từ khi nào? Tôi tới cũng hơn nửa tiếng rồi. May có Tâm An ngồi nói chuyện cũng đỡ buồn. Không thì tôi ngồi đợi sếp cũng buồn lắm đó. Nhật Nam đi xuống xe, anh đi lại kéo Thành dậy. Cậu ngồi gần Tâm An quá thế hả? Mau tránh xa cô ấy ra một chút. Ấy ấy, Nhật Nam đừng có khó khăn như vậy chứ. Tôi là trai chưa vợ, Tâm An thì đang độc thân. Chúng tôi ngồi gần nhau là chuyện thường tình mà. Cậu ngăn cấm chúng tôi à? Tôi còn lạ gì cái tính trăng hoa của cậu nữa. Cậu mau tránh xa cô ấy ra. Nếu tôi gặp đúng người thì tôi sẽ không trăng hoa nữa. Có khi Tâm An chính là người mà tôi đang tìm kiếm thì sao? Cậu muốn tìm ai thì tìm, nhưng hãy tránh xa Tâm An của tôi ra. Tâm An nào của cậu hả? Cậu chứng minh tôi xem. Tâm An thấy bối rối khi Thành và Nhật Nam cứ đôi co vì cô. Cô đứng dậy và nói. Anh Nhật Nam à? Hai người đàn ông đang đứng đôi co liền dừng lại, Nhật Nam liền nắm lấy tay Tâm An và nói, anh đây Tâm An, hai người đừng nói qua nói lại nữa được không? Được được, không nói nữa nhé, giờ chúng ta chuẩn bị đi ăn thôi. Vâng ạ. Nhật Linh thấy Nhật Nam về, cô ở trong nhà đi ra gọi, anh Nam ơi, chúng ta đi thôi anh. Ừ, chúng ta đi thôi. Nhật Linh thấy Nhật Nam nắm tay Tâm An thì mặt cô ta biến sắc. Anh à, em tưởng chỉ hai chúng ta đi ăn thôi chứ, sao giờ lại là bốn người thế này? Sao vậy, đi càng đông càng vui mà em. Càng đông càng vui sao? Đúng thế mà, giờ chúng ta đi thôi. Nhật Nam nắm tay Tâm An và đưa cô ra xe một cách cẩn thận. Thành bật cười khi nhìn thấy vẻ mặt khó coi của Nhật Linh. Nhật Linh, em đang ghen với Tâm An đấy à? Nhật Linh nghiến răng chặt lại. Em có gì không bằng con mù đó chứ? Thành nhìn lại Nhật Linh từ đầu tới chân rồi nói. Đương nhiên là em không bằng Tâm An rồi. Bởi vì Tâm An xinh đẹp trong sáng đáng yêu. Vừa nhìn người ta đã muốn được che chở bảo vệ cô ấy rồi. Còn em dù có trang điểm hay mặc đẹp như thế nào thì em cũng chỉ như một bình hoa di động thôi. Nói chung là em không bao giờ bằng Tâm An được. Anh bị điên rồi Thành ạ. Con mù đó mà đi so sánh với em. Đầu anh có bị vấn đề không hả? Đấy, em đang chứng minh bản thân em không bằng người ta rồi đó thôi. Nhật Nam ở trên xe ô tô bấm còi píp píp. Này, hai đứa kia có lên xe không? Hay là ở nhà đấy? Thành mở cửa xe và nói. Đương nhiên là có đi rồi. Tâm An, anh ngồi cạnh em nhé. Bốn người đến ăn ở một nhà hàng sang trọng. Thành nhanh chân nên anh ngồi cạnh Tâm An. Còn Nhật Linh thì ngồi cạnh Nhật Nam. Nhật Nam thấy không vui khi Thành cứ ân cần quan tâm tới Tâm An quá mức. Thành gắp đồ ăn cho Tâm An, giúp cô cắt thức ăn, bóc tôm cho cô. Thành quan tâm chăm chút cô như chăm sóc em bé vậy. Thành còn đặc biệt gọi cô là em bé. Bé Tâm An ăn cá đi, anh gỡ xương cho em rồi đó. Dạ, em cảm ơn ạ. Em không phải cảm ơn anh đâu, được chăm sóc em là niềm vinh hạnh của anh mà. Nhật Linh thấy vậy liền hỏi. Thành, anh mau khai thật đi, anh thích Tâm An đúng không? Thành vui vẻ trả lời. Đúng vậy. Anh cũng nhanh lắm. Nhưng không sao, em ủng hộ. Nhật Linh và Thành cười tiết cả mắt lại. Cả hai không hề biết Nhật Nam ngồi đó mặt chảy dài ra vì khó chịu. Thành là người hoạt ngôn nên cả bữa ăn anh chiếm trọn thời gian chăm sóc Tâm An. Nhật Nam ngồi ăn mà như hóc xương cụt ở cổ, ăn mất cả ngon. Nhìn Thành chăm sóc Tâm An mà lòng Nhật Nam sắp bùng cơn ghen dữ dội. Biết thế không rủ cậu ta đi cùng cho rồi. Nhìn cậu ta chăm sóc Tâm An, mình no ngang hết muốn ăn gì nữa. Nhật Linh thấy Thành đặc biệt quan tâm tới Tâm An thì cô ta lại thấy rất vui. Cô ta ra sức gắn ghép Tâm An cho Thành. Như thế cô sẽ loại được mối nguy hiểm trước mắt. Thành và Nhật Linh cứ nhiệt tình mai mối. Tâm An thấy rất gượng gạo. Cô cũng không biết phải làm sao nữa. Cô chỉ cười cho qua chuyện. Nhật Nam thấy Tâm An không vui, anh liền nói. Đủ rồi, hai người không trêu Tâm An nữa. Cô ấy ngại rồi kìa, mau ăn đi. Thành còn chủ động nắm tay Tâm An nhưng cô rụt tay lại. Nhật Linh vẫn trơ cái mặt ra để gán ghép Tâm An với Thành. Tâm An, nếu bây giờ Thành muốn ngỏ lời với cô thì cô có đồng ý không? Tâm An ngại ngùng nói. Chắc là không ạ. Câu trả lời của Tâm An khiến Nhật Nam mừng thầm trong lòng. Tự dưng anh thấy vui vẻ hẳn. Bây giờ anh ăn mới thấy ngon miệng. Nhật Linh thì sầm mặt lại hỏi. Ủa, tại sao vậy? Thành đẹp trai phong độ, gia đình giàu có như vậy mà. Tâm An cười rồi nói. Vì em chưa nhìn thấy anh Thành, lại chưa tiếp xúc với anh ấy nhiều, nên em vẫn chưa có ấn tượng gì vượt mức trên tình bạn với anh ấy cả. Cô như vậy mà cũng có tiêu chuẩn cao nhỉ? Một người bị mù như cô thật không đơn giản chút nào. Người mù cũng có tiêu chuẩn của người mù mà. Đâu thể ai cũng tán, cũng yêu được đâu ạ. Nhật Nam gần đầu đồng ý. Đúng, Tâm An nói rất đúng. Chúng ta đều có tiêu chuẩn của riêng mình mà. Sao có thể dễ dàng chấp nhận một thứ mà mình không thích được? Lần này tới lượt Thành xị mặt xuống. Nhật Linh hậm hực không vui, cô ta bĩu dài cái môi. Mù còn bày đặt thanh cao làm giá, người như cô chó nó thèm. Thành vừa có tình ý với người ta mà lại bị người ta từ chối thẳng luôn như thế. Anh ấy có vẻ không vui, nhưng càng bị từ chối thì anh lại càng muốn chinh phục bằng được. Thành lấy lại sự tự tin, anh vui vẻ nói. Nếu em khỏi mắt rồi, em nhìn thấy anh rồi, thì anh sẽ có cơ hội đúng không? Tâm An gãi đầu rồi trả lời. Chuyện đó để sau này hãy nói ạ. Chúng ta không thể đoán được điều gì trong tương lai cả, nên tới đâu thì hay tới đó thôi ạ. Anh biết là không thể nói trước được điều gì, nhưng anh sẽ cố gắng thật nhiều. Chỉ cần em gọi, nhất định anh sẽ tới bên em. Thành càng lúc càng tấn công mạnh hơn, Tâm An thấy hơi khó xử. Cô đứng dậy và hỏi Nhật Linh. Chị Linh, chị có thể đưa em vào nhà vệ sinh được không ạ? Được chứ. Dạ, em làm phiền chị, em cũng ngại. Nhưng lần đầu tiên em tới đây nên em không thể tự đi được ạ. Không sao, cũng đúng lúc chị muốn đi rửa tay. Hai chị em mình đi thôi. Vâng chị. Nhật Linh đưa tay cho Tâm An nắm lấy rồi cô nói. Hai anh ngồi đây nhé, em và Tâm An sẽ quay lại ngay ạ. Thành vui vẻ gật đầu. Ừ, Tâm An, đi cẩn thận em nhé. Nhật Linh đưa Tâm An đến trước cửa nhà vệ sinh, nhưng cô lại không đưa Tâm An vào nhà vệ sinh nữ, mà cô lại đưa Tâm An đến phòng vệ sinh nam. Tâm An, tới rồi đó, em tự vào nhé. Chị ở ngoài này gọi điện thoại cho bạn chị đã. Vâng ạ. Nhật Linh nhếch mép cười rồi cô đi ra chỗ rửa tay đứng đợi. Tâm An lò dò vào nhà vệ sinh nam. Hai người đàn ông đang đứng thì Tâm An lò dò đi vào. Hai người đàn ông tròn mắt ngạc nhiên khi thấy một cô gái lò dò đi vào. Họ vội vàng kéo khóa quần và hỏi. Này cô, sao cô lại vào đây? Phòng nữ ở bên đối diện mà. Tâm An lúc này cô mới biết là mình vào nhầm phòng. Thế là cô cuống lên xin lỗi. Xin lỗi, tôi nhầm ạ. Sau đó Tâm An cuống cuồng lên. Cô quay người lại để đi ra ngoài. Nhưng cô vốn không nhìn thấy đường nên việc đi lại đâu có dễ gì. Tâm An vừa đi được mấy bước thì cô lao đầu vào tường và ngã lăn quay ra đó. Hai người đàn ông đỡ cô dậy và đưa cô ra ngoài. Họ thấy cô không nhìn thấy đường nên họ không trách cô. Họ thấy lo ngại cho Tâm An, bởi để cô đi một mình như vậy rất nguy hiểm. Nhật Linh thấy hai người đàn ông đỡ Tâm An đi ra thì cô ta giả vờ lo lắng hỏi. Tâm An, em đi đâu mà chị vào nhà vệ sinh tìm em không thấy vậy? Người đàn ông kia liền nói. Cô ấy là em cô à? Cô ấy đi nhầm phòng rồi còn bị ngã nữa. Trời ơi, Tâm An, em bị ngã sao? Em có bị sao không? Dạ, em không sao ạ. Trời ơi, trán sưng u lên rồi đây này. Cô ấy không nhìn thấy đường nên người nhà hãy để ý tới cô ấy nhiều hơn. Vâng, tôi hiểu rồi. Tôi cảm ơn hai anh nhiều ạ. Không có gì đâu. Hai người đàn ông kia đi rồi thì Nhật Linh mỉm cười đắc ý. Nhìn vết bầm tím giữa trán Tâm An, cô ta hả hê lắm. Con ngu, tao sẽ cho mày nếm mùi đau khổ, từ từ từng chút một. Thế nhưng Nhật Linh chưa hả hê được bao lâu thì cô ta lại lên cơn điên dại. Cô ta uất ức muốn giết người khi thấy Nhật Nam và Thành cứ lo lắng quan tâm cho Tâm An. Tâm An ngồi ở giữa, một bên là Thành, một bên là Nhật Nam. Hai người đàn ông đang lo lắng hỏi han vết thương của Tâm An. Thành thở dài rồi nói. Anh thật không yên tâm mà, lần sau anh sẽ không để Nhật Linh đưa em đi nữa. Đi với cô ta đúng là phải vạ mà. Em muốn đi đâu cứ bảo anh sẽ đưa em đi. Nhật Nam hất tay Thành ra khỏi người Tâm An. Tôi sẽ lo cho Tâm An, phiền cậu tránh xa cô ấy ra. Rồi Nhật Nam lử mắt nhìn Nhật Linh. Nhật Linh, em cố tình đúng không? Nhật Linh vùng vằng nói. Không liên quan gì tới em cả. Vết thương nhỏ xíu mà hai người cứ làm quá lên vậy. Nếu em không cố tình đưa Tâm An vào đó thì sao cô ấy vào đó được hả? Em bận gọi điện thoại ở bên ngoài là cô ta tự đi vào đó mà. Sao anh cứ ác cảm với em thế hả? Nhật Nam thở dài khó chịu, rồi anh bế Tâm An lên và nói. Để anh đưa em đi khám, vết thương sưng to như thế này mà. Thành cũng đứng dậy đi theo. Chờ tôi đi cùng với. Thành và Nhật Nam đưa Tâm An đi ngay trước mặt Nhật Linh. Cô ta tức tới nỗi uất ức không nói nên lời. Tâm An lại càng thêm khó xử. Cô không biết phải làm sao để mọi chuyện được yên ổn nữa. Có lẽ cách duy nhất để mọi chuyện được yên ổn là cô phải nhanh chóng khỏi mắt. Chỉ khi cô nhìn thấy ánh sáng thì cuộc đời cô mới bình yên được. Từ lúc bị bơ đẹp ở nhà hàng ăn, Nhật Linh uất ức đi về nhà. Còn Thành và Nhật Nam đưa Tâm An đi bệnh viện khám nên về sau. Nhật Linh vừa bước vào nhà thì giọng một người phụ nữ trầm ấm vang lên. Nhật Linh, mẹ về từ khi nào? Sao không gọi con để con ra đón mẹ? Mẹ mới về, mẹ đi cùng bạn nên mẹ mới không gọi cho con. Con vừa đi đâu về thế? Con đi ăn với anh Nam về. Thế Nhật Nam đâu rồi? Anh ấy còn đang lo lắng cho một cô gái khác rồi. Anh ấy bỏ rơi con rồi mẹ ạ. Như vậy là Nhật Nam đã có bạn gái rồi sao? Chưa chính thức công khai, nhưng con biết anh ấy đã yêu cô ta rồi. Thôi thì mặc kệ đi con gái ạ, suy nghĩ nhiều làm gì, mau già lắm đó. Nhật Linh vùng vằng nói, nhưng con không thể mặc kệ được, con không cho phép cô ta ở bên cạnh anh Nhật Nam đâu. Bà Phương Oanh thở dài rồi nói, đó là chuyện riêng của Nhật Nam mà, sao con lại can thiệp vào chuyện của anh trai mình thế? Con không thích, con không thích, dù thế nào con cũng không thích. Nói xong Nhật Linh vùng vằng đi lên trên tầng. Bà Phương Oanh trầm tư suy nghĩ. Con bé nó thích anh trai ruột của mình ư? Vậy là linh cảm của mình bấy lâu nay là đúng thật sao? Bà Phương Oanh biết con gái của mình đang yêu thầm Nhật Nam, con riêng của người chồng quá cố của bà. Đó là việc sai trái với đạo lý. Nhưng bà không nổi giận, bà vẫn lạnh lùng như không có chuyện gì xảy ra cả. Vẻ mặt bình thản, phong thái ung dung của bà Phương Oanh càng thể hiện rõ bà Phương Oanh là người bí hiểm như thế nào. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Hai lần làm vợ của tác giả Tâm Từng. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.